Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477. Túc địch, đạo lăng ngẩn người, đem trong động thiên pháp chỉ lấy ra. Phía trên có một tầng dấu ấn, dĩ nhiên cần nguyên thủy thánh thể mới có thể mở ra. Này càng thêm chứng thực đạo lăng ý nghĩ, thiên phong người thứ nhất đệ tử thân truyền. Chính là nguyên thủy thánh thể, bất quá mở ra pháp chỉ, để hắn hãi hùng khiếp vía. Này không phải bí thuật gì cùng kinh văn, mà là một cái lệnh truy sát, thánh vương, lệnh truy sát người, dĩ nhiên chính là thánh vương. Hắn có chút tê cả da đầu, đời thứ 8 cùng thánh vương cùng một nhịp thở, nhưng là đời thứ 8 thất bại, không có giết đi hắn. Các đời nguyên thủy thánh thể túc địch, thánh vương, đạo lăng giật mình, thánh vương dĩ nhiên là nguyên thủy thánh thể túc địch, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, thánh vương tựa hồ chuyên môn vì chém giết nguyên thủy thánh thể mà sinh. Nhìn pháp chỉ dấu vết lưu lại, rất cổ xưa, phỏng chừng là khai thiên niên đại, hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi. Cái này pháp chỉ vẫn ở lại chỗ này, chính là vì chém xuống cái này túc địch, nhưng là vẫn truyền tới hiện tại, hắn vẫn là bất tử. Cái này thánh vương, đến cùng là lai lịch ra sao, đệ nhất đệ tử thân truyền tại sao không nói rõ ràng. Hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, đạo lăng sâu sắc hoảng sợ, thánh vương lai lịch quá thần bí. Vũ trụ sơn đệ nhất ngàn đệ tử thân truyền, cũng không có điểm danh thánh vương lai lịch, đế lộ chiến thấy đi, đạo lăng thả người nhảy một cái rời đi nơi này, hắn xông vào vô lượng kim sơn, giết hướng về đỉnh phong, lần này thân thể đột phá, đạo lăng đối với vô lượng kim sơn tìm hiểu đều nâng cao một bước, ầm ầm ầm, vô lượng kim sơn đỉnh rung động đứng dậy. Đạo lăng cuồng sát đến nơi sâu xa, toàn thể tinh lực đè ép nhật nguyệt tinh thần, đánh giết hướng về đệ nhị thủ quan giả. Hắn muốn chiếm được một cái khen thưởng, đi vũ trụ sơn chủ nhân bế quan nơi tu luyện. Thế nhưng này đệ nhị thủ quan giả mạnh mẽ vô cùng, hắn trấn thủ ở cửa ải này, nói rõ hắn đối với bất diệt kim thân ở cảnh giới này trình độ chính là mạnh nhất, thậm chí hắn vẫn là bất diệt kim thân người khai sáng. Lần này chém giết, khốc liệt không gì sánh được. Đây chính là vang dội cổ kim kỳ tài. Khai sáng bất diệt kim thân thể tu giới Thái Sơn Bắc Đầu. Đạo lăng mới vừa giao thủ với hắn, liền đánh nhật nguyệt ảm đạm, trời long đất lở, đạo lăng bị áp chế. Hắn ở trong này không cách nào sử dụng động thiên, chỉ có thể dựa vào thân thể. Hắn phát hiện bất diệt kim thân ở cửa ải này trên căn bản là vô địch, ép người đều mất đi lòng tự tin. Đạo lăng thân thể như là một cái coi trời bằng vung vũ trụ ở bạo phát, mà đối diện vị này như là một khẩu không diệt thiên đao, chảm người diệt hồn, không ai địch nổi. Đạo lăng phi thường khiếp sợ, áp lực rất lớn, hắn chỉ có thể ở cửa ải này cùng bất diệt kim thân chém giết. Nếu như hắn đánh không lại, liền muốn vẫn dừng lại. Đây là các đời mạnh nhất thân thử luyện. Nếu là đạo lăng ở cửa ải này bại đi, điều này nói rõ hắn không có tư cách khai sáng mạnh nhất luyện thể thuật. Lần này đạo lăng đầy đủ cùng hắn chém giết suốt cả ngày. Hắn bị đánh rơi khỏi. Hiện tại đạo lăng chính là vũ trụ sơn chủ nhân đệ tử ký danh. Hắn ghi chép có thể xuất hiện, cũng có thể không xuất hiện. Hiện tại nhằm vào đạo lăng địch quá nhiều người. Nếu như đạo lăng thật thể hiện ra hiện tại sức chiến đấu, khó tránh khỏi có người liều ra một cái mạng ở vũ trụ sơn đánh giết hắn. Tổ tiên đại đế kinh văn, đối với thân thể cũng có chỗ thích hợp, tựa hồ có thể cùng vô lượng đại đế khai sáng kinh văn. lẫn nhau bù đắp không đủ. Đạo Lăng trở về ngồi xếp bằng trước trời trên đạo đài bế quan. Điện nội mãnh liệt khí tức tràn ngập, vạn đạo dấu vết đan dệt, leng keng vang vọng, tựa hồ một khẩu thiên binh vỡ vụn, Đạo Lăng thân thể đều phải bị vỡ diệt, vạn đạo dấu vết hóa thành thiên đao, chém ở hắn thể phách bên trong, để Đạo Lăng gần sụp ra, một khi bước ra, liền không quay đầu lại đường, hỗn độn cổ tỉnh thở dài. Thành tựu càng cao, tâm lại càng lớn, muốn dung hợp đế kinh, Đạo Lăng nhất định phải lấy thân thử nghiệm, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, trên căn bản đó là một con đường chết. Đạo Lăng thể xác rạn nứt, hắn cố nén đau nhức, yên lặng dưỡng thương, sau 3 ngày hắn lại một lần nữa phục hồi như cũ. Đạo Lăng vẫn thử nghiệm, hắn muốn thay đổi đế kinh, vận chuyển dấu vết, lấy thân thể vì lô, vạn đạo vì chất dinh dưỡng, thử nghiệm để thân thể của hắn thoát biến. Lần này thử nghiệm hung hiểm vạn phần, Đạo Lăng thân thể nhiều lần phá nát, gây dựng lại, trải qua dài đến 1 tháng thí nghiệm, hắn khí thế mơ hồ thoát biến, mạnh thật, tương lai tiểu chủ nhân cố lên. Thải Lâm ở Vô Lượng Kim Sơn đỉnh nhìn Đạo Lăng vừa tải. Lần này Đạo Lăng khí thế phi thường khủng bố, một cái mơ hồ vũ trụ bí đồ bên trong, dần hiện ra vạn đạo thiểm điện, vận chuyển cái thế gợn sóng, uy chấn vũ trụ hồng hoang, giống như tiên thiên đạo thể. Đạo Lăng đem vạn đạo dấu vết nung nấu đến thân thể bên trong, đối chiến lực tăng lên trợ giúp rất lớn, nhưng là Đạo Lăng trung giác không địch lại mạnh nhất thân, bị đánh rơi khỏi, Đạo Lăng trực tiếp hắn khai sáng pháp còn có rất lớn thiếu hụt, quá mức bá liệt, cực dễ dàng thương tổn được thân thể. Hắn trở về sau ở bí kho báu hối đoái một ít thể tu bí pháp, thời gian chậm rãi, Đạo Lăng mượn tốc độ thời gian trôi qua bí thuật, thời gian 3 năm ở tốc độ thời gian trôi qua bên trong vượt qua. Đây chính là gấp 10 lần gia tốc. Điên rồi, cái này Đạo Lăng đúng là điên. Tháng này hắn xông 21 lần, mỗi một lần đều trọng thương. Buồn cười, Đạo Lăng bài vị vẫn không hề tăng lên, thậm chí bị dồn xuống 10 vị trí đầu. Hắn hiện tại chỉ là ở 13 danh, Đạo Lăng sẽ không phải bị đánh cho tàn phế chứ. Bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm rất nhiều, ngược lại Đạo Lăng bài vị căn bản không hề tăng lên. Bọn họ đều cảm giác Đạo Lăng cũng giống như là phế bỏ. Lại là 1 tháng trôi qua, Đạo Lăng khí thế từng bước khủng bố đứng dậy. Hắn như là một tòa khai thiên tích địa cự sơn, bạo phát trong nháy mắt, và nát vòm trời, giết, hắn giống to, cú đấm này dung hợp hắn mấy năm khổ tu tinh hoa. Vạn đạo long phủ bạo phát, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, xuất kích trong nháy mắt, núi lở hải nứt, vạn đạo long phủ đủ để căng nứt vòm trời, vô pháp vô lượng, ầm ầm ầm. Mạnh nhất thân chống không ngừng, bị Đạo Lăng một quyền đánh ngực ao hãm xuống. Hắn thành công ở đánh bại mạnh nhất thân, siêu thoát đi ra ngoài. Đạo Lăng miệng lớn thở dốc, cú đấm này đánh ra hắn cường lực nhất đạo, để bất diệt kim thân đều ở phá nát, Đạo Lăng đều phải bị tiêu hao hết. Thế nhưng hắn tổn thương tới mạnh nhất thân, suýt nữa đem hắn một quyền đánh xuyên. Vù, bất diệt kim thân người khai sáng, một chỉ điểm ra, một phần mênh mông kinh văn hòa vào Đạo Lăng trong mi tâm. Bất diệt kim thân, Đạo Lăng cười to, hắn được bất diệt kim thân, thích ra ngạo thị thể giới bất diệt kim thân, bị Đạo Lăng được, hơn nữa còn là đầy đủ nhất, đây chính là bất diệt kim thân người khai sáng nguyên thiên, tương lai tiểu chủ nhân. Đế lộ chiến rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, phỏng chừng ở khoảng 3 tháng. Thải Lâm nói một câu, Đạo Lăng trong thời gian ngắn biến mất ở nơi này. hắn bị Thái Lâm Na Di đến Vũ Trụ Sơn chủ nhân bế quan bên trong cung điện cổ. Cổ điện từ bên ngoài xem ra không lớn, thế nhưng nơi này chính là một cái vô cùng mênh mông vũ trụ tinh không. Tạo hóa tiên vụ mông lung, chí cường khí thế phân tán. Trong này, căn bản không có bất kỳ đại đạo, cũng không có vũ trụ khí thế. Đây chính là Vũ Trụ Sơn chủ nhân khai sáng một cái độc nhất vô nhị thế giới. Đây là thuộc về hắn lãnh địa. Mới vừa đi tới nơi này, đạo lăng tựa hồ bị năm tháng ăn mòn. Đây là một loại giá lâm ở vũ trụ bên trên, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc khí thế ở dâng lên mà ra, quấn quanh ở đạo lăng trên thân thể. Này tựa hồ là đế cảnh đạo quả, cũng thật giống không phải. Tựa hồ siêu thoát đi ra ngoài, đạo lăng ngơ ngơ ngác ngác ở trong này bồng bềnh. Thân thể của hắn tỏa ra cửu sắc tiên quang, bị gột rửa càng ngày càng óng ánh no đủ. Linh hồn của hắn đều ở biến dị, cường đại hơn, nguyên thần đều ở thoát biến, có chí tôn uy thế. Này thật giống chính là một giấc mơ, một cái đại đạo mộng. Mộng tỉnh rồi, đạo lăng từ bí điện bên trong bò lên. Hắn không phải tự giúp mình thức tỉnh. Hắn hiện tại người ở Thiên Phong, là Thải Lam đem hắn từ cổ điện Na Di đi ra. Đạo lăng vẫn đang ngủ say, thế nhưng Vũ Trụ Sơn vang lên liên hệ 33 đạo trung tiếng, truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên. Đế lộ chiến mở ra. Hết chương.